Độc hành thiên hạ tập 64. Hắn có thể cảm nhận được nguyên thần của mình hiện giờ cực kỳ mạnh mẽ, thúc giục các loại phù bảo, uy lực sẽ lớn hơn trước đây mấy lần. Uy lực phù pháp cũng hơn xa trước đây. Vô hình trung đã khiến cho thực lực của hắn lại tiêu thăng lên mấy lần. Nguyên thần càng mạnh, uy lực của phù bảo phù pháp cũng càng mạnh. Đây là kiến thức bình thường nhất. Độ mạnh yếu của nguyên thần có thể bù cho tu vi không đủ. Cũng là một kiện phù bảo. Nếu vũ sĩ tu vi cao mà nguyên thần lại quá yếu, uy lực phát huy ra thậm chí còn không bằng vũ sĩ tu vi thấp hơn một bậc. Hiện giờ nguyên thần của Diệp Húc đã đạt tới trình độ hiền hóa, tương đương với nguyên thần bước vào tam thai cảnh trước đây. Lấy nguyên thần tam thai cảnh thúc giục vũ bảo, uy lực đương nhiên so với trước lại càng hùng mạnh hơn. Hơn nữa, thân thể của hắn trở nên càng mạnh mẽ, thực lực của Diệp Húc quả thật đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà để đối phó với Ngụy Hiên thì vẫn chưa đủ. Ta phải tiếp tục cố gắng khiến cho tu vi của mình cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất mới có thể dẫm nát Ngụy Hiên như dẫm một con chó chết dưới chân của mình. Hắn lấy tất cả linh mạch ra, đem tam giai linh mạch trong đó một ngụm nuốt vào. Ở trong vu hồn giới tầng thứ tư, hắn thu được ước chừng hơn 70 điều tam giai linh mạch, số lượng nhiều đến làm cho người ta phải căm phẫn. Càng thêm phẫn nộ là hắn lại một ngụm liền nuốt hết 70 điều tam giai linh mạch này vào trong bụng. Không ngừng vận chuyển gì là thiên nguyên thủy bảo quyền, đem linh khí hóa thành chân nguyên. Bất quá gì là thiên nguyên thủy bảo quyền, tuy cực kỳ là tinh diệu, nhưng trong lòng khoảng thời gian ngắn không thể chuyển hóa tất cả linh khí thành chân nguyên. Những linh mạch đó, hắn chỉ có thể cất giữ trong bụng, từng giọt hóa thành chân nguyên. Linh mạch không dễ hấp thù như linh đan diệu dược. Linh đan có thể trực tiếp dùng để tăng lên tu vi. Khi đạt tới bình cảnh, lại dùng sức mạnh cuồng bạo trong linh mạch để đột phá cửa khẩu. Lần trước, trên cây phủ tang ở khoa phụ tộc, hắn chính đã dùng loại thủ đoạn này mà liên tục đột phá mấy cảnh giới. Nhưng linh mạch thuần túy lại cần quá trình luyện hóa, thời gian cực kỳ dài. Nếu là dùng thủ đoạn bình thường, Diệp Húc phòng trừng tự mình luyện hóa tất cả linh mạch, ít nhất cần mấy năm, thậm chí 10 năm, mà trận quyết chiến giữa hắn và Ngụy Hiên đang tới gần, căn bản không có thời gian như thế nhiều. Muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa những linh mạch đó, biến thành tu vi của bản thân mình, chỉ có một cách, đó là kích phát tiềm lực bản thân, dùng chiến dưỡng chiến, dùng áp lực của kẻ khác khiến cho mình chính mình đột phá. Diệp Húc quay đầu liếc nhìn tinh chủ đại điện một cái, thở dài thầm nghĩ, xem ra những ngày bình yên của ta lại phải kết thúc rồi. Hắn phất tay áo một cái, tinh chủ đại điện ầm ầm kêu khép kín lại. Từng luồng ma khí xoay quanh đại điện, nếu như không có sự cho phép của hắn, cho dù các loại cường giả tham thần cảnh như Ngụy Hiên cũng không thể bước vào trong đó. Diệp Húc thúc dục ảo đan, lại có từng luồng ma khí từ trong đại điện lao ra, bao kín lấy tám tòa vu hồn giới không một kẽ hở nào. Được rồi, ta lại rời núi thôi, lại gặp đám tuấn kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ, đưa tất cả bọn chúng dẫm nát dưới chân của ta. Diệp Húc để Ngọc Lâu lại trong tinh chủ đại điện, khiến cho Ngọc Lâu không ngừng hấp thù linh khí trong quan tinh phòng, nâng cao phẩm chất của nó. Mà chính hắn lại chỉ mang theo cửu đỉnh, di đà thiên địa tháp, bạch cốt yêu thành và kim tinh khí, cộng thêm thiên cơ tán và âm dương nhị khí trong mắt của hắn nữa. Sáu món vũ bảo này kết hợp chính là những bảo vật hiện giờ hắn sử dụng thuận buồm xuôi gió nhất. Diệp Phúc tay cầm ổ trắng, cùng Phượng Yên Nhu cười nói rồi rời đi khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Sư Thúc, tiểu công chúa, Yên Bộ ở nơi đây chờ hai vị đã lâu rồi. Yến Công Thượng đứng ở bên một đỉnh núi, tóc đèn tùng bay, cầm chiến kích trong tay, từ xa chỉ hướng Diệp Húc cười ha ha, điềm nhiên mà nói. Này Diệp Sư Thúc, hơn nửa năm trước ta nhất thời sở xuất mới thua ở trong tay của ngươi. Hiện giờ tu vi của ta hữu thành, muốn cùng người tái chiến một trận, rửa sạch nỗi nhục thua trong tay của ngươi ngày đó. Diệp Húc đem thiên cơ tán ta đặt trên bờ vai, lắc đầu cười nói. Yến Sư Điệt, không ngờ ngươi lại luyện một cây chiến kích nữa. Nhưng mà người trước đây không phải là đối thủ của ta, hiện giờ ngươi lại càng không phải đối thủ của ta. Yến Công Thượng mắt lộ tình quàng cười ha hả, hào khí xông lên tận trời cao. Diệp Sư Thúc, tuy rằng bối phận của người cao hơn ta, nhưng ta nhập môn sớm hơn người 10 năm, tu vi cảnh giới hơn xa người. Lần trước ở Đồng Quan, ta thua trong tay của người chỉ vì nhất thời sơ sẩy mà thôi. Lần này tu vi của ta lại tình tiến, từ mô thai kỳ đột phá tiến vào ảo thai kỳ, chuyển nguyên thần dung nhập mô thai. Sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một ảo thai thật lớn, giống như trái tim thình thịch mà đập. Bên trong ảo thai dần dần xuất hiện một con hắc long chiếm cứ một chỗ, lặng lặng nhìn chăm chăm vào Diệp Húc. Đây là nguyên thần hiển hóa của hắn ta, ngưng tụ thành trạng thái hữu hình vô chất, làm cho người ta mắt thường khó có thể thấy được. Nguyên thần của hắn ẩn giấu ở trong bồ thai, không ngừng lấy năng lượng trong bồ thai chăm sóc nguyên thần. Yến Công Thượng địch xác là tuyệt thế kỳ tài, càng áp chế càng dũng mãnh. Lần trước hắn tạt thua ở trong tay Diệp Húc, gần một năm nay hắn rút ra kinh nghiệm sườn máu, liều mạng khổ tu, rốt cuộc đột phá từ bồ thai kỳ bước vào ảo thai kỳ, tăng lên cả một cảnh giới lớn. Hiện giờ thực lực của ta so với khi ở Đông Quan tăng lên gấp 10, người có dám nói ta không bằng ngươi sao? Yến Công Thượng khí thế tăng vọt, từng bước tiến lên, tóc đèn phấp phới. Bên trong ảo thai phía sau, Hắc Long cũng không còn yên lặng như trước nữa, mà bắt đầu dương nanh bố vuốt, từng mảnh nghịch lân trên thần dương lên, giống như kiếm kích dày đặc, khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa, ta ở trong cổ Côn Luân Thánh Địa lại có thu hoạch lớn. Thanh chiến kích này chính là trọng bảo trong kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn, là tam dương cảnh thuần dương chi bảo đấy. Yến Công Thượng giờ chiến kích lên, khí thế càng lúc lại càng mạnh hơn, thoáng như ma thần, bước nhanh bước gần tới Diệp Húc, cười to mà nói, hiện giờ một kích của ta lại hạ xuống, có thể phá núi cắt biển, dù là cao thủ nguyên thai kỳ thì cũng sẽ bị một kích của ta đánh chết, cho dù là ngươi tế khởi cái kim kiều kia ra, ta cũng chẳng hề sợ một chút nào. Tu vi của hắn vừa mới tiến mạnh, hôm một lần vấp ngã, sau khi đứng lên, thực lực sẽ càng hùng mạnh hơn, được xưng là một trong ba kỳ tài xuất sắc nhất Hoàng Tuyền Ma Tông. Khó trách lại được Ứng Tổng Đạo thu vào môn trường, trở nên thành đệ tử nhỏ tuổi nhất trong tông chủ nhất mạch. Diệp Húc lắc đầu bật cười, hạ giọng mà nói, Yến Sử Điệt, trong thời gian này ngươi tu vi tiến nhanh, thật là đáng mừng đấy. Nhưng mà chênh lệch giữa ngươi và ta lại càng lúc càng lớn. Hiện giờ thực lực này mạnh hơn ngươi không thể tưởng tượng được. Ngươi chỉ có thể tiến vào tam dương cảnh mới có thể động thủ với ta, nếu không chỉ còn con đường chết thôi. Bất kể ngươi nói cái gì đều không thể dao động tâm trí của ta. Yến Công Thượng mở miệng quát lớn, đột nhiên bùng lên, chiến kích giống như là một tia chớp đen bổ tới hướng Diệp Húc. Có ảo thai gia trì cho hắn, bên trong chiến kích lập tức tràn ngập từng luồng thuần dương lực, cường mãnh cuồn cuộn. Nơi chiến kích đi qua, ngay cả không khí đều đốt cháy, lướt qua từng luồng lưu quang khủng bố. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một đạo lưu quang rơi xuống đất, đem một ngọn núi nhỏ san thành đất bằng. Xuy một tiếng, chiến kích của hắn ta còn chưa hạ xuống, mặt đất đã vỡ ra một cái khe sâu tới 100 mét, giống như là rạch trời vậy. Uy năng của kiện vụ bảo này được hắn thổi phát đến trình độ cắt núi xẻ biển, thuần dương khí bắt bốn phía, giống như là sao băng đánh xuống phía Diệp Húc. Uy lực của vu bảo thuần dương cuồn cuộn vô cùng, thêm cả nguyên thần bồ thai của Yến Công Thượng, một kích này của hắn ta địch xa có thực lực đánh chết cường giả nguyên thai kỳ. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, vươn một bàn tay nghênh hướng chiến kích. Bàn tay của hắn và chiến kích của Yến Công Thượng gặp nhau, vô thành vô tức, chỉ thấy lưu quang đầy trời đột nhiên tan biến, thuần dương lực mất tăm mất tích. Một bàn tay này của Diệp Húc tiếp được thành chiến kích kia, nằm ngón tay giữ lấy lưỡi của chiến kích, nhẹ nhàng run lên. Yến Công Thượng toàn thân run rẩy dữ dội, bị cấm chế cho không thể không buông chiến kích ra. Nhìn về phía Diệp Húc như nhìn thấy quỷ, đầy kinh hoàng. Chênh lệch giữa ngươi và ta đã không thể so sánh. Trong thời gian này ngươi tu vi tiến bộ thần tốc, thực lực tăng vọt gấp 10, mà ta lại tăng gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Diệp Húc tung kiện thuần dương chi bảo này lên giữa không trung, há mồm hút một phát. Cả cái chiến kích này đều bị hút vào trong bụng. Thúc dục chư thiên thập đạo luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể. Mỉm cười nói, hiện giờ ngay cả tam dương cảnh thuần dương phá diệt đại kiếp cũng không thể diệt được ta. Thuần dương chi bảo của người cũng chỉ là đồ ăn cho ta thôi. Người còn có thể thử ủ mình thập đạo của người xem có tế luyện được ta không nào. Yến Công Thượng đau đớn kêu lên một tiếng, xoay người liền đi, cười lạnh nói, ta muốn thắng ngươi, đương nhiên là quang minh chính đại thắng ngươi, chứ không phải là dùng loại pháp môn bất chính ủ mình thập đạo này. Một năm sau, ta ở tại nơi đây, ta lại khiêu chiến với ngươi. Hắn ta hào khí vẫn chưa từng giảm đi, mà Diệp Húc lại biết Yến Công Thượng chỉ sợ đã không còn tư cách khiêu chiến mình nữa rồi. 3 tháng sau, hắn sẽ quyết đấu với Ngụy Hiền. Nếu thắng, hắn sẽ có thể so sánh với cường giả tam thần cảnh, là đại vu, là tồn tại giống như cường giả thế hệ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông. Yến Công Thượng tùy thiên tư không tồi, nhưng tuyệt đối không có khả năng trong một năm trở thành đại vu tam thần cảnh. Không thành đại vu tam thần cảnh thì căn bản không có tư cách khiêu chiến với Diệp Húc. Nếu thua, Diệp Húc tất chỉ còn con đường chết. Yến Công Thượng đương nhiên không thể nào đi khiêu chiến một kẻ đã chết được. 3 tháng sau, ta sẽ dẫm nát Ngụy Hiền dưới chân ta, trở thành đại vu trẻ tuổi nhất đương thời. Tất cả cường giả trẻ tuổi, cho dù là người có ngũ đại đặc thù thể chất, đều là đá kê chân cho ta. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc thúc giục trừ thiền thập đạo, đem chiến kích trong cơ thể hòa tan, phân giải ra, dung nhập vào trong thân thể. Chỉ thấy cường độ thân thể lại tăng vọt, không khỏi lại càng thêm tin tưởng. Hiện giờ Vu Sĩ Tam Dương cảnh tế khởi thuần dương chi bảo, ta chắc chắn có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Thuần dương chi bảo, đừng hòng làm thương tổn đến thân thể của ta. Sư huynh, giờ chúng ta đi đâu đây? Phượng Yên Nhu dịu dàng hỏi. Diệt môn. Diệp Húc đang đăng sát khí cất tiếng nói. Diệt môn ư? Phượng Yên Nhu ngẩn ra, hưng phấn vạn phần. Diệt môn phái nào vậy? Bọn họ đều là người xấu sao? Đương nhiên đều là người xấu đấy. Diệp Húc cười ha ha lướt đi phía trước, đi hướng biển cả phía đông, trêu gạo mà nói. Ê, Phượng cô nương, muội đi theo ta, nghĩ đến không qua lâu sau, muội đến có Mỹ danh trừ ác đó. Hắn thản nhiên nói, lần này ta muốn đi Lạc Giả Sơn Nam Hải một chuyến, chấm dứt ân oán năm xưa. Diệp Húc chớp chớp mắt. Năm đó khi hắn vẫn là đa chủ thành châu Ngũ Độc Giáo, đến là phù đạo, bị nhiều đệ tử môn phái bao vây. Trong đó tổng chủ Lạc Giả Sơn Phạm Huệ Âm, tuy là người trong chính đạo, nhưng lại liên tục ngáng chân hắn, thậm chí phái ra đệ tử Mộng Xảo Vân đuổi giết hắn không thôi, khiến cho hắn không thể không đi đến Đại Mạc Tây Hoang, trốn tránh khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Khi ở La Phù Đảo, Diệp Húc liền khiêu chiến với Phạm Huệ Âm, nếu là tu vi có chút thành tựu, liền tự mình đi tới Lạc Giả Sơn rồi báo ân ngày đó. Lúc đó Phạm Huệ Âm chỉ nói điển cố một con chiến khiêu chiến với một con voi, coi hắn thành một con kiến, mà bản thân ả là một con voi, vì hắn không biết tự lượng sức mình. Diệp Húc tuy nhìn qua có vẻ lịch sự tao nhã như một thư sinh, nhưng nội tâm kiên cường, ẩn oán rõ ràng. Phần này là có đủ thực lực rồi, liền tính toán đi Lạc Giả Sơn trước rửa sạch mối thù ngày xưa. Sư huynh, chúng ta là lén lút đi Lạc Giả Sơn, sau đó giải quyết hết sạch đám người xấu đó sao? Phượng Nghiền Dù đang đăng sát khí, đề nghị nói. Không, lần này chúng ta quang minh chính đại đi báo thù, thông báo trước một tiếng để cho bọn chúng chuẩn bị. Diệp Húc mỉm cười, trong mắt lộ ra sát khí, hạ giọng nói. Hắn há mồm nói chuyện, cũng không phát ra bất cứ thanh âm gì. Chỉ thấy một chuỗi văn tự kỳ lạ, từ từ theo bờ vội bay ra, gào thét đi trước, bay dọc theo đại hải mà hướng về Lạc Giả Sơn Nam Hải. Lúc này Lạc Giả Sơn Nam Hải, một quần núi sừng sững bên trong đại hải. Nơi này là giao giới mặt biển giữa hai nước Tần và Đường, là một môn phái chính đạo duy nhất. Phạm Huệ Âm lúc này đang đi lên ở trên thiên họa bảo tọa, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, bảo tướng trang nghiêm, phía sau lục căn thành trúc thoáng hiện ra. Mà phía dưới hơn trăm nữ đệ tử áo trắng đều ngồi trên bồ đoàn, nghe cô ta truyền giảng vu đạo diệu pháp. Còn có không ít yêu tộc từ xa mà đến, cùng với cao thủ môn phái mà đạo phụ cận Nam Hải, cũng ngồi trên chiếu nghe cô ta truyền kinh. Lạc Giả Sơn Nam Hải, tuy không phải là chính đạo đại phái như Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhưng có được lục căn thanh tịnh trúc, có thể ức chế tầm ma, rất nổi danh bên trong Nam Hải này. Tần khách lùi tới, dù là môn phái ma đạo cũng cực kỳ tôn sùng đối với Lạc Giả Sơn. Giải xong một quyển kinh văn, Phạm Huệ Âm mặt mỉm cười chậm chậm đi xuống điền hòa bảo tọa, hạ giọng nói với một nam tử trẻ tuổi. Kim công tử, một quyển tịnh tâm phổ thiện kinh của tại hạ đây nói như thế nào? Tông chủ thuyết pháp, thiên hòa loạn trụy, Kim bộ cảm giác sâu sắc không bằng, chỉ có cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta mới có trình độ như tông chủ đây. Tên công tử kia mỉm cười nói, Kim bộ đến lần này là muốn chém giết tên cuồng vọng Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, Hoàng Tuyền Ma Tông, trở thành phò mã Thiên Yêu Cung. Tiếc là tiểu tử kia co đầu rụt cổ ở trong ma tông chết sống cũng không ra. Ta nghe nói bên trong Nam Hải còn có một môn phái chính đạo như Lạc Giả Sơn, nên tiến đến làm khách. Hôm nay nghe được Phạm tông chủ khai đàn giảng pháp, quả nhiên chuyến này đi không tệ. Tông chủ tu vi tuy không bằng ta, nhưng ở trên trình độ kinh pháp lại hơn ta không biết bao nhiêu, làm người ta phải bội phục rồi. Phạm Huệ Âm khiêm tốn vài câu cười mà nói, Kim công tử hiếm khi đến Nam Hải một chuyến, không bằng cũng khai đàn thuyết pháp để cho chúng ta hiểu rõ Phật pháp diệu âm của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Vị Kim công tử kia cũng không từ chối, đi thẳng lên liên hoa bảo tọa, đang định mở miệng, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ ma khí lành lạnh từ trên mặt biển cuồn cuộn kéo đến, cuộn lên từng luồng sóng lớn. Chỉ thấy nước biển khôn cùng đột nhiên dựng thẳng lên giữa không trung, hóa thành một cái đầu người to như một cái ngọn núi nhỏ, mở miệng rít lên, Phạm Huệ Âm, Diệp Mộ đến đây, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Thanh âm kiềm mình mồng đáng đáng, truyền khắp các đỉnh núi Lạc Giả Sơn, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Thiền lý truyền âm ư. Kim Kiều Thần đứng dậy, nhìn hướng đầu người do nước biển tạo thành kia. Chỉ thấy quả đầu người này đột nhiên tán loạn, vô biên vô hạn nước biển từ trên không trung chảy ngược xuống, phóng đi hướng quần đảo Lạc Giả Sơn, định dùng nước ngập chết Lạc Giả Sơn. làm cho tất cả già trẻ lớn bé đều biến thành tôm cá bơi trong nước. Một đạo thiên lý truyền âm liền chất chứa lượng chân nguyên khổng lồ như thế sao? Người này tu vi quả là không kém. Kim Kiều Thần cười lạnh mà nói, hay là Diệp mẫu này biết ta đang làm khách ở Lạc Già Sơn, dành nghĩa là đến gây phiền toái cho Phạm Tông Chủ Lạc Già Sơn, trên thực tế là bộ danh mà đến khiêu chiến ta. Hắn biết ủy danh của ta, lại còn dám tiến đến khiêu chiến, đúng là đồ không biết sống chết. Hắn ta có chút tự phụ, phía sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn ảo ảnh đại Phật. Chỉ thấy tôn đại Phật này hai mắt nhắm nghiền, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn xuống. Chỉ thấy lũ lụt đầy trời dựng ngược lên, ầm ầm rơi xuống biển, sóng lớn không sinh, gợn sóng không lên, gió êm sóng lặng, biểu hiện ra tu vi của hắn ta sâu không lường được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phạm Huệ Âm ánh mắt lóe lóe, cười khanh khách mà nói, Kim công tử thực lực quả nhiên là cao thâm, chiêu thức ấy chính là phù pháp tiểu quang minh thánh địa, chiến thuật thánh pháp. Dường như Kim Kiêu Thần thản nhiên cười cười, trong giọng nói còn mơ hồ lộ ra sự kiêu ngạo mà nói, không sai, đó là phù pháp cao cấp nhất của tiểu quang minh thánh địa ta, chiến Phật thánh pháp. Tiểu quang minh thánh địa ta truyền thừa từ Phật môn viễn cổ, có chứa rất nhiều phù pháp cực kỳ cao thâm, như Đại Phẫn Nộ Bất Động Minh Vương Quyết, Không Tước Minh Vương Quyết, có thể nói là vu pháp tuyệt đỉnh, đương nhiên là quan tưởng cấm bảo tiểu quang minh thánh địa ta, viễn cổ chiến Phật. Môn chiến cổ Phật pháp này là cũng không phải bất cứ ai có thể học được, chỉ có kẻ có đại trí tuệ mới có thể lĩnh ngộ được tinh túy của chiến Phật. Phạm Tông Chủ, Diệp mẫu kia rốt cuộc là ai thế? Phạm Huệ Âm suy nghĩ một lát cười mà nói, kẻ này hẳn là người mà Kim công tử tìm kiếm không có kết quả của Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo đây. Mấy năm trước ở La Phù Đảo, thiệp thần cùng hắn có một chút đụng chạm. Người này đầu óc nhỏ nhen, có thù thất báo, ghi hận trong lòng. Hơn nữa vô duyên vô cớ liền giết đi đệ tử Mộng Xào Vân của thiệp thần. Thiệp thần vốn định khai đạo, giáo hóa hắn. Tiếc rằng hắn lại bái nhập Hoàng Tuyền Ma Tông. Mấy năm gần đây gây hại một phương, trở thành ma trong ma. Hóa ra là hắn à? Kim Kiều Thần cười ha ha, hào khí ngất trời, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, nên khi tìm được chẳng tốt chút công phu. Ta đang muốn tìm hắn, hắn lại cố tình đưa đến đây. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Sư đệ Úc Khánh Sơn của ta chết trong tay của hắn. Sư bồn phẫn nộ, tiểu tử này lại bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung. Lần này rơi vào trong tay của ta, đây chính là thiên ý. Phía dưới Liên Hòa bảo tọa, một vị yêu vương cười cười nói, có Kim công tử ra tay, tên Diệp Thiếu Bảo kia dám đến, tất nhiên chỉ có con đường chết. Diệp Thiếu Bảo, Diệp Húc, lần trước ta gặp hắn ở La Phủ Đảo, liền đã biết hắn là ưng thoa lang sói, không phải là kẻ lương thiện gì cả. Quả nhiên hắn lòng buông xả thú, không ngờ còn muốn giết Phạm Tông Chủ. Nhưng có Kim công tử ở đây, Kim công tử danh chấn thiên hạ, có lẽ kẻ này căn bản không dám tới, hơn phần nửa sẽ nghe tiếng mà chuồn mất thôi. Thiên Âm Tông Chủ, Giá Hách Nhiên cũng ở đây tầng bốc cất tiếng nói. Lần này chúng ta không chỉ nghe được vù đạo diệu pháp của Phạm Tông Chủ, còn có thể được thấy cường giả tiểu quang minh thánh địa ra tay. Chuyện này thật sự không tệ. Lại có người lấy lòng cất tiếng nói. Đến đây nghe Phạm Huệ Âm giảng giải vù đạo diệu pháp, ngoài trừ đệ tử Lạc Già Sơn còn có các thế lực khác ở phụ cận hải vực. Yêu vương tu thành nguyên đan, tông chủ giáo chủ môn phái ma đạo nhỏ nhỏ, cũng không hề ít. Những người này hết thảy đều là cao thủ nguyên đan kỳ, có bảy tên cao thủ nguyên đan kỳ ở đây. Phạm Huệ Âm nhìn về phía hải vực xa xôi, mặt mang lo lắng lắc lắc đầu nói, Kim công tử còn không có biết đây chứ. Không lâu trước đây, ta nghe nói cả Lý Huyền Tố, Lý công tử của Thiên Vương Phủ Đại Đường cũng thua trong tay kẻ này, bị hắn lấy đi Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Lý Huyền Tố, Lý công tử tu vi thực lực còn trên cả thiếp thân, đã tu luyện đến đỉnh phong thân dương kỳ. Lần này Diệp Thiếu Bảo hùng hổ mà đến, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếp ở Nam Hải giao du rộng rãi, vì để đảm bảo, tốt nhất là tìm thêm một ít người nữa đến giúp một tay. Phạm Tông Chủ quá cẩn thận rồi. Lý Huyền Tố tuy được gọi là Tiểu Thiên Vương, nhưng theo lý mà nói thì kỳ thật chỉ là cái gối thiều hoa, không chịu nổi một kích. Đánh bại hắn ta cũng không có bản lĩnh giỏi giang gì đâu. Tuy nhiên Giang Nghiệp Tông Chủ lại đây thì cẩn thận một chút cũng không có gì đáng trách. Kim Kiều Thần khoanh tay mà đứng, không đồng ý mà nói, hôm nay ta muốn khiến cho các cao thủ Nam Hải chứng kiến bản lĩnh của ta. Phạm Huệ Âm khẽ mỉm cười, nàng ta kỳ thật cũng không yên tâm về Kim Kiều Thần như vậy, lập tức lệnh đệ tử rời núi, đi xung quanh mời những người tài giỏi trong Nam Hải, lại gọi một gã nữ đệ tử đến dịu dàng nói, Bích Hoa, còn dắt một nửa đệ tử đi giải tin xung quanh, hãy nói là Diệp Thiếu Bảo, Diệp Húc kẻ bắt cóc hai người con gái của yêu chủ Thiên Yêu Cung ít ngày nữa sẽ tấn công Lạc Giả Sơn Nam Hải. Tài Tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ biết được tin này, nhận định sẽ chen nhau mà tới đây thôi. Kim Điêu Thần sắc mặt khẽ biến, Diệp Húc bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu Cung, yêu chủ chiếu lệnh thiên hạ, nếu ai xách được đầu Diệp Húc đến Thiên Yêu Cung thì sẽ được cưới Khổng Tước làm vợ. Tài Tuấn trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, Phạm Huệ Âm giải tin khắp nơi như thế, chỉ sợ sẽ đưa đến rất nhiều kẻ cạnh tranh. Tuy nhiên, hắn ta tầm cao khí thịnh, đối với bản thân tin tưởng không gì sánh được, lúc này không để trong lòng chút nào. Sau một lúc lâu, đệ tử Phạm Huệ Âm phái ra lục tục chạy về, tùy theo còn là những nhân vật có uy tín, có danh dự phụ cận Nam Hải, đều là những yêu vương, tông chủ, giáo chủ của các môn phái. Ước chừng có hơn 40 vị cường giả nguyên đan kỳ, khiến cho Lạc Giả Sơn náo nhiệt vi phạm. Phạm Huệ Âm nhìn thấy có nhiều cường giả tới như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra mà thầm nghĩ, có nhiều cao thủ như vậy ở đây, cho dù Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo có ba đầu sáu tay cũng phải chết không chỗ chôn thây. Lại nửa ngày trôi qua, chỉ thấy một tòa ngũ đế hòa cái nhẹ nhàng mà đến, hạ thẳng xuống Lạc Giả Sơn. Một gã nam tử trẻ tuổi nằm ở trong đó, lại có không biết bao nhiêu mỹ nữ trẻ tuổi vơn quanh bốn phía, hoành cả yến vũ. Những cô gái đó tù vị đều cực kỳ mạnh, không thiếu cao thủ ảo đan kỳ, nguyên đan kỳ, đệ tử bổ thiên các, huyền không hải. Phạm Huệ Âm sắc mặt khẽ biến. Một nữ tử trẻ tuổi bước lên phía trước, giòn thanh nói. Nghe nói Diệp Thiếu Bảo Hoàng Tuyền Ma Tông ít ngày nữa tấn công đời đây, không biết có hay không. Phạm Huệ Âm gật đầu cười nói, xác thực là có chuyện này. Xin hỏi dưới bụi xe có phải là Trường Hiến sư huynh của bổ thiên các hay không? Không sai, chính là tướng công nhà ta. Nàng kia đánh giá Phạm Huệ Âm vài lần, cười mà nói, người cũng có vài phần tư sắc, đáng tiếc tuổi đã lớn rồi. Tướng công nhà ta không thích nữ nhân lớn tuổi hơn mình, nếu không tất sẽ thu người làm thiếp đấy. Trường Hiến lười biếng duỗi lưng một cái, cười mà nói, làm tỷ nữ cho ta thì cũng tạm tạm. Phạm Huệ Âm sắc mặt biến đổi, gượng cười nói, Trường công tử lại nói đùa rồi. Tiện tì, câm miệng. Nàng kia sắc mặt khẽ biến, hư lạnh mà nói, tướng công nhà ta thu ngươi làm tỷ nữ đã là cho ngươi mặt mũi rồi, đừng có không biết xấu hổ như thế chứ. Phạm Huệ Âm trong lòng tức giận, nàng ta cũng là cường giả tam thai cảnh đỉnh phong, có thể tranh phong với Bạch Hoa cung chủ Tố Tâm Lan, đã bao giờ bị nhục nhã vô cùng như thế. Kim Kiều Thần thản nhiên nói, Trường Hiến bổ thiên các rất giỏi sao, còn không phải bị Khổng Tước đánh cho chạy trối chết à, dám dương oai trong môn phái chính đạo ta. Nếu người muốn chết thì cần gì phải làm khó Phạm tông chủ, Kim Mộ có thể tiễn người một đoạn đường về Tây Thiên. Người là ai? Trường Hiến đứng dậy, hắn ở bên trong cổ Côn Luân Thánh Địa thua trong tay của Khổng Tước, bị coi là vô cùng nhục nhã, lúc này đã bị người ta vạch trần vết sẹo, trong lòng lập tức nổi giận. Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Kim Nghiêu Thần. Trường Hiến nghe nói như thế, sắc mặt khẽ biến, thất thành nói, Kim Nghiêu Thần à, tiểu Kim Phật đã tu luyện cửu chuyển nguyên công đến nguyên thai bất tử chân thân ư? Kim Kiều Thần cười ha ha, tự đắc nói, không cần tới tên tuổi, tiểu Kim Phật ta, ngay cả ma đạo cũng biết đến. Nguyên thai bất tử chân thân ta còn chưa tu thành, chỉ mới tu luyện đến ảo thai kỳ thôi. Nhưng nếu ta muốn giết người, chỉ cần một chiêu. Trường Hiến sang mặt âm tình bất định, đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng cười to. Tiểu Kim Phật, tiểu Quang Minh Thánh Địa thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Biết danh tiếng Vũ Đạo Tông Phạm Linh Phổ, Phạm Linh Phong ta không? Hai luồng hắc quang từ bên trên cao giáng xuống, đạp xuống trước mặt đám người Phạm Huệ Âm, Phạm Linh Phổ và một tên vũ sĩ khác sóng vai đứng cùng một chỗ. Tên vũ sĩ này tên là Phạm Linh Phong, chính là huynh trưởng của Phạm Linh Phổ. Hai người đều là thân tú Vũ Đạo Tông, tên tuổi rất là lớn. Tu vi của Phạm Linh Phong lại hơn Phạm Linh Phổ, rõ ràng chính là cường giả, thần dương kỳ. Ở trong đám người nơi đây, thì y là kẻ có tu vi cao nhất. Kim Nghiêu Thần cười lạnh, hắn thân mang danh Tiểu Kim Phật, thân thể vô cùng hùng mạnh. Tuy rằng Phạm Linh Phổ tu vi cao, nhưng là hắn cũng không thể để trong mắt. Vù một tiếng, trên trời chín khẩu đại đỉnh bay tới, mang đến một luồng cảm giác áp bách rất trầm trọng. Mọi người cả kinh trong tâm, cửu đỉnh tể xuất ư, đây là thủ đoạn thành danh của Diệp Thiếu Bảo. Chẳng lẽ mà đầu kia đã đến rồi sao? À, không đúng, là cao thủ hạ gia đến đây đấy. Có người nhìn thấy một gã nam tử trẻ tuổi khống chế cửu đỉnh nhẹ nhàng bay đến, nhận ra lai lịch của người này, cười mà nói, là Hạ Trùng Dương, Hạ công tử. Hạ công tử chính là anh tài của Hạ gia Trung Châu, nghe nói đã tu luyện đến tam thai ảo cảnh ảo thai kỳ, luyện thành cửu đại ảo thai, cửu đại nguyên thần, ta từng gặp qua hắn ở Trung Châu rồi. Hạ Trùng Dương sắc mặt lạnh lùng, hạ xuống Lạc Giả Sơn, im lặng không nói gì, không nói chuyện với bất cứ kẻ nào. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có thêm vài vị cường giả trẻ tuổi và các đại phái ma đạo chạy tới Lạc Giả Sơn. Hơi thở lớn, cực kỳ trầm trọng, làm cho người ta không rét mà run. Những người này có kẻ có thủ oán với Diệp Thiếu Bảo, có kẻ lại muốn trở thành con rể của Thiên Yêu Cung mà tới. Phạm Huệ Âm ánh mắt chớp động, khoe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Chẳng qua, hắn ta đắc tội càng nhiều người càng tốt. Hiện giờ Lạc Gia Sơn ta giống như một cái thùng sắt giang sơn, không gì phá nổi. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, ta thậm chí không cần dùng một chút sức mạnh nào cũng có thể cho người vào chỗ chết. Vù một tiếng, một tòa thành trì trắng lằng không bày tới, càng lúc càng lớn. Phạm Huệ Âm chớp chớp mắt thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có người đến đây muốn đánh giết tiểu tử kia sao? Tòa thành xương trắng này tràn ngập yêu khí, áp bách cho mọi người khó thở. Phía trên thành trì, một tòa tháp màu đen 9 tầng dựng thẳng cũng là tràn ngập yêu khí. Hai vị cao thủ cũng đã đến đây để đối phó với Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao? Huệ Âm ở đây tạ ơn trước. Phạm Huệ Âm cao giọng cười nói, ta vì sao phải tự giết mình chứ? Bên trong Bạch Cốt Yêu Thành truyền đến tiếng cười khẽ của Diệp Húc. Diệp Húc đứng ở trên đầu thành, nhìn hướng Phạm Huệ Âm, thầm quét mắt qua đám người kia một lần, cười lạnh mà nói, người đến cũng không ít nhỉ, đáng tiếc đều là một đám ô hợp, hôm nay tất cả các người phải chết ở nơi đây. Rầm một tiếng, tòa thành càng lúc càng lớn, bao phủ hết thảy hơn 10 hòn đảo nhỏ Lạc Giả Sơn. Vô lượng vô lượng, vô lượng thọ pháp. Bên trong thành truyền đến hàng ngàn hàng vạn tiếng yêu thú gào thét. Oán niệm của yêu thú tam thần cảnh sau khi chết phóng lên cao. Từng luồng yêu khí giống như trăm ngàn con nộ long du xông đến. Trong chớp mắt liền quấy cho hơn 10 hòn đảo nhỏ ở Lạc Giả Sơn dập nát. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng. Từng đứa đệ tử Lạc Giả Sơn nổ tung, máu thịt lúc nhúc, dung nhập vào bên trong yêu thành. Trong chớp mắt, mấy trăm tên đệ tử đều chết hết. Thân thể của ta! Thiên Âm Tông Chủ sắc mặt kịch biến, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, chỉ thấy máu thịt của hắn từng khối từ trên thân thể bay ra, hướng tỏa Bạch Cốt Yêu Thành kia. Không chỉ có hắn ta, những các thủ nguyên đan kỳ khác, thân thể cũng đồng thời thịt bong khỏi xương, đều đã biến thành chất dinh dưỡng cho Bạch Cốt Yêu Thành. Cùng lúc đó, trận yêu tháp 9 tầng bay lên, từng con đại yêu nguyên đan kỳ không tự chủ được mà bay lên, bị hút vào trong tháp. Trong chớp mắt, đám cao thủ Phạm Huệ Âm mời tới, chỉ còn lại đám người Kim Nghiêu Thần, Trường Hiến, những người khác đều chết hết sạch sẽ. Uy lực của tòa Bạch Cốt Yêu Tháp này đều có thể nói làm cho Diệp Húc cũng phải hoảng sợ. Yêu Thành càng chẳng những là cắn nuốt máu thịt của kẻ thù, đồng thời rút đi chân nguyên trên người những kẻ đó, cuộn hết thi cốt, máu thịt, khí huyết lên, dung nhập vào trong Yêu Thành. Kiến Vũ Bảo ma đạo quỷ dị như thế, Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở trên tay của hắn, uy lực của Yêu Thành thậm chí hùng mạnh đến mức độ cả cao thủ nguyên đan kỳ cũng có thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Có thể nghĩ, tòa Bạch Cốt Yêu Thành này nếu ở trong đại vu như vệ trần kia sẽ lợi hại đến cỡ nào. Nhật thành tế ra, ngàn dặm diệt sạch. Cao hư yêu liền vô lượng thọ nguyên kinh mà vệ trần tu luyện quả thật âm trầm và quỷ dị, không phải người thường có thể tưởng tượng ra được. Lạc Gia Sơn, ta bị diệt môn rồi. Phạm Huệ Âm mặt xám như tro tàn, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Vì đối phó với Diệp Húc, nàng ta có thể nói là ra hết thủ đoạn của mình. Chẳng những quảng bá mời bạn tốt của mình ở Nam Hải, thậm chí sai người giải tin khắp nơi, thu hút tài tuấn trẻ tuổi đến Lạc Giả Sơn đối phó với Diệp Húc. Lúc này chỉ sợ những cao thủ trẻ tuổi xuất hiện ở phụ cận Nam Hải đều đã đến nơi đây. Không ngờ tới, trận chiến nàng ta chuẩn bị lớn như vậy, đem Lạc Giả Sơn chế thành thùng sắt giang sơn. Nhưng đối phương mới đến, một chiều hạ xuống, tất cả bố trí của nàng ta đều tan thành mây khói. Thậm chí cả yêu vương phụ cận Nam Hải cũng bị trấn yêu tháp bắt đi, không thể phản kháng được. Bạn tốt nàng ta mời tới đều đã chết. Chỉ còn lại đám người Kim Nghiêu Thần, Trường Hiến, Hạ Trùng Dương và huynh đệ Phạm Linh Phổ, Phạm Linh Phong. Nhưng những kẻ này thực lực tuy mạnh nhưng lại không đồng tâm với cô ta. Tuy rằng cũng coi Diệp Húc là địch nhân, nhưng chỉ là vì lấy đầu Diệp Húc để đi Thiên Yêu Cung cầu hôn mà thôi. Vừa rồi rất nhiều nhân tài tụ tập ở nơi đây, gần 40 nhân vật giáo chủ nguyên thai kỳ, mà mới giờ phút này tất cả đã tan thành tro bụi, như thể là một giấc mộng hoang đường, dường như những người đó chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây vậy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nàng ta có một loại cảm giác bị cô lập, cho dù là những người còn lại đều là cao thủ trong cao thủ, cường giả trong cường giả, nhưng đối mặt với Diệp Húc, nàng ta vẫn có một loại cảm giác lẻ loi, một mình đối mặt với Diệp Húc. Nàng ta thậm chí còn cảm thấy ân hận, Ân hận vì lúc trước ở trên La Phù đảo đã bức Diệp Húc vào con đường chết, hối hận vì đã phái Mộng Xảo Vân đuổi giết Diệp Húc, thậm chí còn hối hận vì sao lúc trước không tự mình ra tay một trường đánh chết Diệp Húc. Còn Kiến lúc đó đã đi trưởng thành thành một con voi lớn, mà mình con voi kia lại biến thành con kiến. Các người đều là người xấu. Phượng Yên Nhu xuất hiện phía trên thành lầu Bạch Cốt Yêu Thành, tay nâng lên chân yêu tháp, chính nghĩa hào hùng của Trách. Trường Kiến đôi mắt sáng lên cười dài mà cất tiếng nói: "Tiểu công chúa Thiên Yêu Cung ư?" Hắn ta vốn không để ý Diệp Húc là mấy, thậm chí khi Bạch Cốt Yêu Thành gần phá hủy Lạc Gia Sơn rồi cũng không hề động, chỉ dùng Ngũ Đế Hoa Cái bảo vệ bản thân, dùng trên dưới 100 ả thị thiếp. Lúc này nhìn thấy Phượng Yên Nhu, lập tức không nhịn được nữa, vườn thần đứng lên cười to mà nói: "Xem ra lời đồn đúng là thật rồi. Diệp Thiếu Bảo quả nhiên người bắt cóc nhị vị công chúa của Thiên Yêu Cung. Đây chính là cơ hội trời ban để Trường Hiến ta có thể lấy được hai vị giai nhân, cưới hai vị công chúa Thiên Yêu Cung làm vợ." Hắn ta cười ha hả, không trên Ngũ Đế Hòa Cái, phóng hướng Yêu Thành đang lơ lửng trên không. Chỉ thấy từng ả thị thiếp cũng bay lên theo mùi xe, xì xì. Nhưng cô ả đó đột nhiên bị hắn thu vào trong mùi xe, biến thành một cái ô lớn trên mặt thêm một đám nữ tử cùng trang, rất chi là sống động, không ngừng đi lại trên mặt ô, tiết khởi từng quả ảo đan nguyên đan. Hắn ta thu tất cả thị thiếp vào trong bôi xe, tu vi lập tức tăng vọt, tăng lên đến tam dương cảnh thần dương kỳ. Hắn vốn chỉ là cường giả ảo thai kỳ, giờ phút này tất cả thị thiếp dùng nhập bôi xe, ngay lập tức gia tăng tu vi cho hắn, không ngờ khiến cho hắn tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy chục lần. Thủ đoạn bổ thiên các quả thật không phải là nhỏ. Khổng Tước ta muốn bắt, Tiểu Phượng Hoàng ta không muốn thu. Trường Hiến thúc giục mùi xe, mùi xe rùng rùng bay lên, bao phủ phạm vi vài dặm, uy năng mạnh mẽ không hề kém năm đạo diệt tuyệt thần quang của Khổng Tước. Mùi xe xông lên, toàn thân sắc bén như đao, cắt tới Bạch Cốt Yêu Thành. Bảy đóa hoa tỷ muội yêu tộc, ta sẽ thu hết, thu hết. Diệp Thiếu Bảo, người và ta là đồng loại, nhưng người cướp đoạt đàn bà với ta, đúng chính là chán sống rồi. Trường Hiến ánh mắt sắc bén, hai chân đứng ở phía trên bùi xe, mở miệng quát lớn: "Ngũ Đế Hòa Cái, che phủ vòm trời, trấn áp!" Mùi xe giống như trời cao bao phủ phía trên Bạch Cốt Yêu Thành. Trong vòm trời, một đám nữ tử xinh đẹp lượn lờ trên không trung, giống như những tiên nữ, rắc xuống một đám cánh hoa. Mùi xe áp xuống dưới, nhất thời thiên sắc hồn ám, giống như là mặt trời xuống núi tiến vào đêm tối. Già thiên chi thủ, thu! Bàn tay Trương Hiến chộp xuống dưới, chỉ thấy trong bụi xe đột nhiên thò ra một bàn tay to vài dặm, vù một tiếng vồ tới Bạch Cốt Yêu Thành, định thu đi tòa yêu thành này. Tòa thành lớn lắc lư không ngớt, bị bàn tay to của hắn ta nhấc lên càng lúc càng nhỏ, dường như phải dùng nhập vào bên trong mặt ô. "Động thủ với ta, người mới là kẻ chán sống." Diệp Húc đứng trên thành lầu Bạch Cốt Yêu Thành, dưới chân xương trắng dày đặc, thần thái hờ hững, trên đỉnh đầu cửu đỉnh gào thét vọt lên. Bên trong đều có một quả ảo đan màu lam lên xuống chìm nổi trong đỉnh. Vạn pháp yêu quyết, vạn pháp yêu thổ. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ ba đã đến đệ ngũ chuyển. Ảo đan cũng đã nhuộm màu thành màu lam. Chỉ thấy từng luồng chân nguyên màu lam từ trong ảo đan trào ra. Ở phía trên cửu đỉnh hóa thành một bàn tay xâm la, chính là từ hàng ngàn con yêu thú dị chủng tổ thành. Yêu khí tràn ngập, độ nồng đậm thậm chí còn hơn cả Bạch Cốt Yêu Thành. Bàn tay to phóng lên cao, rằng rắc một tiếng, liền đánh nát giả thiên đại thủ của Trường Hiến. Vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc hóa thành nắm tay, hùng hăng đánh lên trên bùi xe. Chỉ nghe tiếng tất tất ba ba vang lên, chân quyền của hắn chui vào bên trong Ngũ Đế Hoa Cái, giống như là hổ vào bầy dê, đem từng chỗ cấm chế, từng chỗ trận pháp trong bùi xe, cường ép phá tan. Ngũ Đế Hoa Cái oanh oanh nổ ra, ở dưới nhìn lên, giống như không trùng đổ tung, tạc ra một cái cửa động lớn. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, nằm đấm của hắn đem Ngũ Đế Hoa Cái một quyền đánh vỡ, vỡ ra một cái động lớn phạm vi một dặm, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Ở giữa bụi xe kia, gần trăm tên thị thiếp bị một quyền của hắn chấn cho vỡ mà chết hết. Những thị thiếp đó vừa chết, tu vi của Trường Hiến lập tức sụt giảm dữ dội, trở lại tu vi ảo đan kỳ đỉnh phong. Hắn ta trong vòng vừa sợ vừa giận, đầu như đào cắt, giận dữ thét lên: "Người dám giết thị thiếp của ta, ta với người không đội trời chung!" Hắn ta vườn thần đứng lên, quần Ngũ Đế Hòa Cái lại, bỏ chạy mà hướng xa xa. "À, cả người cũng dám giết, huống chỉ là đám thị thiếp kia của người chứ. Hôm nay ta liền thay Khổng Tước giết người." Sau đầu của Diệp Húc nắm đấm cực lớn kia mở ra, kéo dài ra phía trước, chộp tới chỗ Trường Hiến. "Ngũ Chỉ Sơn!" Một trào này của hắn ước chừng là bắt ra hơn 10 dặm. Một tay bắt lấy trường hiến dùng sức bóp. Ngũ đê hòa cái ô lớn kia cũng đã bị 5 ngón tay của hắn bóp cho gãy xương ô, vặn vẹo thành một đoàn. Chiêu vũ pháp này của hắn tên là Ngũ Chỉ Sơn. Khi Hoàng Sán truy sát hắn đã từng sử dụng qua dạng vũ pháp này. Tuy nhiên, so sánh Ngũ Chỉ Sơn cùng Hoàng Sán với Ngũ Chỉ Sơn của Diệp Húc thì quả thật là một trời một vực, không thể nào so sánh nổi. Ngũ Chỉ Sơn của Diệp Húc mỗi một lần dùng đầu ngón tay đều đã mang theo sức mạnh của hơn 10 ngọn núi lớn. Nằm ngón tay khép lại, ngay cả núi cao đều có thể dễ dàng bóp nát. Uy lực vũ pháp hắn đã tu luyện đến độ cao khó có thể tưởng tượng ra được. Uy lực vũ pháp thậm chí còn hơn hẳn tất cả trấn giáo chỉ bảo, có thể so với thuần dương chi bảo bình thường. Trường hiến bị hắn nắm trong tay, cứ thế bóp chết, ngay cả một lời cũng không có lưu lại. Diệp Húc mở miệng ra, chỉ thấy Ngũ Đế Hòa Cái bị hắn một hơi nuốt vào trong bụng, luyện hóa ngay tại chỗ, sau đó phun ra một ngụm trọc khí, đem những tài liệu cấp thấp trong Ngũ Đế Hòa Cái bay trừ hết ra khỏi cơ thể. Đúng là cái loại ăn hại, ngay cả vu bảo luyện chế đều rác rưởi như thế, thậm chí còn không bằng chiến kích của Yến Công Thượng. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng những người khác. Đột nhiên một cái trống trận cực lớn phóng lên cao, tiếng trống long trời lở đất đùng đùng rung động. Phạm Đình Phổ hai tay bắt lấy hai cái dùi gỗ, mình trần như ra trận, thân hình cơ bắp dữ tợn cuồn cuộn, xích đèn như sắt, giống như một người khổng lồ màu đen. Diệp Thiếu Bảo, ta nhận ra ngươi rồi. Lúc trước ở Hải Ngoại Tiền Các, Tuần Ngọc Chiếu từng hỏi qua lai lịch của ngươi, chỉ có điều lúc đó ta đồng hoàng bục đánh cho người bị thương, không rảnh đối phó với người thôi. Hắn cười ha ha, tiếng trống rung trời như là sấm dậy, làm cho Bạch Cốt Yêu Thành lắc lư không ngớt. Mặt biển phía dưới oanh oanh nổ tung, thậm chí những dãy núi dưới đáy biển cũng bị ma âm chấn cho vỡ ra. Khi hắn ta quyết đấu với Đông Hoàng Mục, thiên cổ chưa luyện thành, bởi vậy mới bị một chiêu của Đông Hoàng Mục đánh bại. Sau khi bị thua, hắn rút ra kinh nghiệm sườn máu, sưu tầm tài liệu khắp nơi, cuối cùng cũng luyện thành được cái thiên cổ này. Cái thiên cổ này của hắn uy lực và lớn mạnh, thậm chí còn hơn cả khẩu đại diễn thần trung mà Diệp Húc luyện chế kia. Thiên cổ bay hướng Diệp Húc, mà ầm rùng đãng. Phạm Linh Phổ cực kỳ oai phong cười to mà nói: "Nghe nói người cũng tù luyện đại chu thiên tình đấu cấm điển, tế khởi tinh đấu trận đồ đi, để cho ta xem trận đồ của ngươi so với Tuần Ngọc Chiếu như thế nào." "Ngươi cũng là một tên rác rưởi thôi, còn không đáng để ta sử dụng trận đồ." Diệp Húc há miệng hút một cái, thiên cổ của Phạm Linh Phổ đột nhiên bay lên, rơi vào trong miệng của hắn. Thậm chí ngay cả hai cái dùi trống trong tay cũng không giữ được, bị Diệp Húc hút đi. Phạm Linh Phổ ánh mắt sáng lên, cười ha ha: "Ăn thiên cổ của ta, người đây là muốn chết, nổ cho ta." Trong bụng của Diệp Húc lập tức truyền đến một nổ mạnh lòng trời lở đất. Cũng là Phạm Linh Phổ thúc giục thiên cổ nổ mạnh tại chỗ. Diệp Húc đứng ở đó không động đậy chút nào, chỉ có bụng hơi phập phồng một chút, làm cho Phạm Linh Phổ khóe mắt giật giật, kinh hãi muốn chết. Bụng của người mạnh như vậy sao? Ngay cả thiên cổ của ta nổ mạnh cũng có thể chịu được à? Hãy bớt xàm ngôn đi, người cũng phải chết mà thôi. Diệp Húc đứng trên thành Lâu Yêu Thành, phía sau đầu đột nhiên thỏ ra một cái vạn pháp yêu thủ run run, chộp tới chỗ Phạm Linh Phổ. Chính vào lúc này, chỉ thấy Phạm Linh Phong vươn thân dựng lên, vật tay áo một cái, mấy vạn loại vu pháp đồng thời phát ra, liên tục đánh lên vạn pháp yêu thủ. Hai loại lực lượng tuyệt cường va chạm, Phạm Linh Phong đau đớn kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra, cuộn lấy Phạm Linh Phổ bay đi. Thanh âm chuyển tới: "Diệp huynh, huynh đệ chúng ta không phải đối thủ của ngươi, cáo từ." Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền lao đi ra hơn 10 dặm, chạy ra khỏi phạm vi công kích của vạn pháp yêu thủ. Vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc bắt phải không khí, lập tức hạ xuống chộp tới Phạm Huệ Âm, cười lạnh mà nói: "Phạm tông chủ, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản được, ngươi nhất định chỉ còn một con đường chết." Phạm Huệ Âm sắc mặt tái nhợt, phía sau đột nhiên hiện ra 6 căn thúy trúc màu xanh vượt, lớn như là kinh thiên trụ, nghênh hướng vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. 5 con tay của Diệp Húc búng lên, chỉ thấy 6 căn thành tịnh trúc đều nổ tung, hóa thành tro tàn. Lúc trước ở La Phủ Đảo, Phạm Huệ Âm tế khởi 6 căn tịnh trúc này, chỉ là dư ba thôi đã áp chế cho Diệp Húc không thể động đậy. Mà nay vật đổi cảnh rời, kiện vô bảo cấp trấn giáo đỉnh phong này, ở trong mắt của Diệp Húc đã hoàn toàn không có chút lực uy hiếp nào nữa. Diệp Húc một động tác liền hủy đi 6 căn thành tịnh trúc. Vạn pháp yêu thủ lại tiếp tục hạ xuống, điềm nhiên mà nói: "Phạm tông chủ, lúc trước ở La Phủ Đảo, người liên tục mở miệng châm ngòi mọi người, trí ta vào chỗ chết. Có từng nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay không? Ta chỉ hận ngày đó kiêng dè Tố Tâm Lan không có dùng bột trưởng giết chết nhà ngươi. Phạm Huệ Âm căm hận nói, hiện giờ ngươi đã là ma đầu, triệt để lưu lạc thành một tên ma đầu. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cũng là một kiện dị bảo, từ xưa liền sinh trưởng ở trên Lạc Giả Sơn, gốc rễ chôn trong linh mạch, có thể nói là linh căn của Lạc Giả Sơn, có thể khu trừ tâm ma. Lục Căn Thanh Tịnh ổn định tâm thần, có tác dụng giống với huyết bồ đề. Tổ sư của Lạc Giả Sơn đem Lục Căn Thanh Tịnh Trúc luyện chế thành bảo vật, làm trấn giáo chi bảo cho Lạc Giả Sơn, đời đời tương truyền xuống, vất vả bồi dưỡng, rốt cuộc mọc ra Lục Căn Trúc Tử. Lạc Giả Sơn sở dĩ có thể trường thịnh không suy, quảng giao bạn tốt, giao hảo với nhiều thế lực ma đạo yêu đạo, chính là dựa vào cái tịnh căn đó. Hiện giờ, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bị Diệp Húc phá hủy đi, không khác gì hủy đi căn cơ của Lạc Giả Sơn. Hơn nữa hơn 10 tòa hải đảo của Lạc Giả Sơn cũng bị Diệp Húc san thành đất bằng, mấy trăm đệ tử đều chết thê chết thảm. Dù là Phạm Huệ Âm có thể trốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Húc, cũng không thể vãn hồi hết kết quả này. Cuộc đời này cũng không còn khả năng để xây dựng lại Lạc Giả Sơn nữa. Một đầu tóc đen của Phạm Huệ Âm bị trường lực của Diệp Húc ép cho đứt ra từng khúc, tán đi theo gió. Nàng ta tế khởi quyên thai, cưỡng ép chống lại vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Ánh mắt lành lạnh đã muốn ngọc nát đá tan. Nhưng vạn pháp yêu thủ kia của Diệp Húc đại biểu cho một trình độ vũ đạo của hắn, không phải là nhỏ đâu. Ngay cả Trương Hiến ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể ngăn được một chiều của hắn, liền bị giết đi trên dưới 100 ả thị thiếp, đánh tan ngũ đế hoa cái, một tay bóp chết Trường Hiến. Thậm chí Tam Dương Cảnh Thân Dương Kỳ, Phạm Đình Phổ cũng bị Diệp Húc đẩy lui. Phạm Huệ Âm ở trước bàn tay to đó của hắn, căn bản không đủ xem. Diệp Húc thậm chí không cần dùng vu bảo, liền có thể áp chế nguyên thai của nàng ta, giam nàng ta lại chỗ, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Không ai có thể ngăn cản ngươi, ngươi muốn giết nàng ta lại muốn cho nàng ta sống. Đột nhiên một bàn tay Phật Đà xuất hiện, đối chiến vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Vạn pháp yêu thủ xanh u cùng với đại Phật chi thủ cũng xanh u và đụng một phát, phát ra một tiếng vang kinh nhân. Vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc không ngờ bị đánh cho nát bấy, mà bàn tay Phật Đà kia cũng hoàn toàn vỡ tan. Á! Kim Kiều Thần lộ ra kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Húc lạnh lùng nói, cửu chuyển nguyên công của ngươi cũng tu luyện đến cuốn thứ 4 đệ ngũ chuyển ư? Không đúng, không đúng, tu vi của ngươi còn chưa luyện thành nguyên đan, không có khả năng tu luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ 4 đến đệ ngũ chuyển được. Nguyên công của ngươi chắc chắn là lấy được từ trong tay Úc Khánh Sơn sư đệ phải không? Diệp Húc ngừng mắt nhìn về hư ảnh đại Phật phía sau Kim Kiều Thần. Tôn đại Phật này cũng cùng với khi hắn đánh chết Úc Khánh Sơn ở trong đại mạc Tây Hoàng, các thủ tam thần cảnh Tiểu Quang Minh Thanh Địa triệu Phật hư ảnh đại Phật có vài phần giống nhau, thế nhưng lại thiếu vài phần thần vận bên trong đó. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, làm Phật hư ảnh của Kim Kiều Thần kia chỉ là một loại phù pháp mà không phải là triệu tập hư ảnh cổ Phật. Uy lực của hai bên chênh lệch quá lớn, không thể so sánh nổi. Mặc kệ nó là chuyện như thế nào, người dám ngăn trở ta, ta liền giết ngươi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thân hình từ phía trên bạch cốt yêu thành bay lên, cựu đỉnh đều xuất hiện, âm vang một tiếng, biển cả liền lõm xuống 9 cái dấu tích đại đỉnh, lộ ra triển núi dưới đáy biển. Cùng lúc đó, bạch cốt yêu thành cũng bay thẳng lên, cựu đỉnh đè hướng Kim Nghiêu Thần. Trong thành truyền đến từng tiếng gầm thét, vô lượng vô lượng vô lượng, vô lượng thọ pháp, diệt diệt diệt. Chỉ nghe rầm một tiếng, trong thành một tôn bạch cốt yêu nhân đứng lên, thân hình cao tới 100 trượng. Lúc này trên người yêu nhân không phải toàn bộ đều là xương trắng nữa, trên đùi cùng cánh tay thậm chí bắt đầu mọc ra máu thịt, cầm trong tay một cái chùy xương cực kỳ to, đôi mắt như hai cột sáng xanh mượt, vùng bạch cốt cự trụy lên phóng tới chỗ Kim Kiều Thần. Vô lượng thọ, bất diệt yêu thân. Chùy xương như núi đập đến hướng đầu của Kim Kiều Thần. Thanh đại chùy này là do không biết bao nhiêu đầu lâu đại yêu tam thần cảnh tạo thành, bị Diệp Húc lấy chân nguyên thúc giục, lập tức bộc phát ra yêu khí và ma khí càng hùng mạnh hơn, giống như là một tòa núi xương trắng vậy. Hắn vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất, cùng sức sử dụng cửu đỉnh của bạch cốt yêu thành, thiên địa biến sắc, định ra một chiều giết chết Kim Kiều Thần. Kim Kiều Thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào cửu đỉnh và bạch cốt yêu thành đang hạ xuống kia. Trong cơ thể hắn ta truyền đến từng đợt lôi âm ầm ầm rung động, áo thanh màu lam dựng lên, hư ảnh đại Phật phía sau càng hiển thị rõ hơn, đột nhiên bước về phía trước nửa bước, đi vào trong ảo thai. Thực lực của hắn ta mạnh mẽ cực đoan, bởi vì cùng tu luyện cửu chuyển nguyên công, tu vi cũng hùng hậu hơn hẳn các vũ sĩ cùng cấp độ. Cựu đỉnh cũng không thể trấn áp ảo thai của hắn. Diệp Thiếu Bảo, người mới tu luyện đến nguyên công đệ tam chuyển, căn bản không biết nguyên thai bất tử chân thân của ta hùng mạnh bao nhiêu. Kim Kiều Thần mở miệng quát lớn, cái miệng to ra, đột nhiên đem cả ảo thai cùng cổ Phật nuốt vào trong bụng. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, quần áo của hắn ta đột nhiên bị căng ra mà nát tươm, từng bắp thịt từ dưới làn da hở ra, xương cốt hắn đang nhanh chóng tăng trưởng, khiến thân thể của hắn ta cao dần lên. Trong chớp mắt, liền cao lên thành người khổng lồ, có thể so với thân thể khoa phụ của Khoa Phụ Mão. Toàn thân của hắn da rẻ màu lam óng ánh, cả thân như lam ngọc đúc thành, ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng ra được, dường như là một tôn ngọc Phật màu lam, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể hàng yêu diệt ma.